Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 173 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 1. Sáng sớm dương quang sái lạc đại địa, trong không khí tản ra thực vật thanh hương vị, một gái nữ hài bước nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi ở bên đường lối đi bộ thượng. Cặp kia thủy linh đôi mắt nhìn trong tay bản đồ, khó xử ninh khởi mày đẹp. Một trận gió nhẹ thổi tới, giơ lên má nàng biên một lọn tóc phi tán mở ra, giơ tay phất khai dính ở khóe miệng sợi tóc, ngẩng đầu hướng tới bên đường tiêu chí nhìn thoáng qua. Yến Tuyền Bắc Lộ, XX đường phố, ân hử, hẳn là nơi này đi. Nàng nhớ rõ cái kia địa chỉ chính là cái này địa phương mới đúng. Bên cạnh đi ngang qua người đi đường nhìn thấy cái này xinh đẹp nữ hài, sôi nổi quay đầu lại đánh giá vài lần. Cái này nữ hài không chỉ có dài quá một bộ ấu răng, khuôn mặt nhỏ thanh thuần kiều nộn, nàng dáng người cũng nóng bỏng đến không được. Trên người gần chỉ là ăn mặc bình thường nhất màu trắng áo sơ mi xứng với quần jean, lại ngạnh xinh xinh so những người khác mặc vào đi đẹp rất nhiều. Màu trắng áo sơ mi mặc ở trên người nàng nguyên bản rất bình thường, nhưng bộ ngực phình phình mà khởi động tới cơ hồ muốn đem kia áo sơ mi ngực bộ vị căng bạo. Kia yếu ớt cúc áo phi nhảy đi ra ngoài như vậy, làm trên người nàng vô cớ mà liền nhiều một mặt nữ nhân vị. Nàng hạ thân là một cái bao mông cao bồi quần dài, hoàn mỹ mà phác họa ra nàng kia đĩnh kiều cái mông cùng với thẳng tắp chân dài. Như vậy nữ hài chính là các nam nhân cảm nhận chung yêu nhất kia khoản. Đồng nhan cự du, xin hỏi cái này địa phương như thế nào đi? Sơ hạ giơ tay ngăn cản một người nữ sinh, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười nhìn về phía nữ sinh hỏi. Nữ sinh đột nhiên bị người ngăn lại, vốn dĩ tính toán không để ý tới, mà khi thấy sơ hạ trương khả nhân khuôn mặt nhỏ khi, nháy mắt thay đổi chủ ý, rũ tại bên người ngón tay giật giật, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm giác. Thật sự hảo tưởng xoa bóp nàng gương mặt, nhìn xem có phải hay không giống như trong tưởng tượng như vậy non mềm quy đạn. Tiếp nhận sơ hạ trong tay tờ giấy nhìn thoáng qua, nữ hài kinh ngạc phát hiện sơ hạ muốn đi địa phương là toàn thị quý nhất khu biệt thự. Nơi đó phòng ở gần một cái buồng vệ sinh, sợ là có thể đủ làm người thương ân ân ổn ổn mà sinh hoạt cả đời. Thả có thể ở lại tiến nơi đó người không chỉ có phải có tiền, còn phải có nhân mạch quyền thế. Cho nên cái kia tiểu khu nơi này người đều biết, cách nơi này cũng không xa, gần lại quá hai con phố liền đến. Nữ sinh hồ nghi mà nhìn sơ hạ liếc mắt một cái, xem sơ hạ trên người ăn mặc cũng không giống như là có thể có cái gì thân thích ở tại nào nơi đó. Cho nên duy nhất khả năng tính liền không cần nói cũng biết. Nữ sinh âm thầm ở trong lòng phun tào, không nghĩ tới trước mắt này nữ sinh nhìn qua thanh thuần khả nhân, cư nhiên cũng là cái loại này bị bao dưỡng nữ sinh. Thật đúng là đáng tiếc nàng này phó hảo bộ dáng. Nghĩ đến đây, nữ sinh trong mắt dần hiện ra một mạt khinh thường. Ngươi xác định muốn đi cái này địa phương? Đúng vậy, sơ hạ ứng một câu. Nàng phát hiện nữ sinh thái độ thực vi diệu, bất quá lại không có giải thích cái gì. Dù sao cũng là người xa lạ, giải thích nhân gia cũng không nhất định tin ngươi a. Ngươi từ nơi này, theo con đường này hướng phía trước đi, gặp được giao lộ hướng hữu, rồi mới ở theo đại lộ đi. Gặp được giao lộ lại hướng tả liền đến nga. Cảm ơn a. Sơ hạ đãi nữ sinh rời đi lúc sau, chiều nữ sinh nói đi, Đi rồi nửa giờ tả hữu, Sơ Hạ nhìn trước mắt cái này địa phương, trong lòng có chút cảm thán. Nguyên lai là kẻ có tiền a, kia cũng liền khó trách có thể lấy ra như vậy đại một số tiền tới giúp đỡ nàng. Này một đời, Sơ Hạ thân phận là một cái cha mẹ song vong nữ hài. Tên là Cốc Sơ Hạ. Cốc Sơ Hạ nguyên lai vẫn luôn sinh hoạt ở một cái tuy rằng không tính giàu có lại rất hạnh phúc gia đình. Thẳng đến nàng 12 tuổi sơ trung năm ấy, cha mẹ lái xe đi ra cửa đưa hóa khi tao ngộ tai nạn xe cộ. Chờ Cốc Sơ Hạ đuổi tới bệnh viện khi cha mẹ đã qua đời. Bởi vì đâm chết Cốc Sơ Hạ cha mẹ người là một cái con nhà giàu. Cuối cùng chuyện này cũng không có được đến công bằng công chính đối đãi. Ở Cốc Sơ Hạ cái gì đều không rõ khi nhà nàng thân thích đã thu đối phương tiền, tiếp thu giải quyết riêng. Cái gọi là giải quyết riêng, nghe tới dễ nghe là giải quyết riêng. Kỳ thật bất quá chính là Cốc Sơ Hạ tiểu thẩm cầm tiền làm qua loa thôi. Chuyện này Cốc Sơ Hạ từ đầu tới đuôi liền cái gì cũng chưa được đến. Không chỉ có mất đi cha mẹ, liền cha mẹ bồi thường khoản cũng bị tiểu thẩm cầm đi. Cốc Sơ Hạ cha mẹ ở trong thành lưu lại một bộ phòng ở. Tiểu thúc tiểu thẩm liền dọn vào thuộc về Cốc Sơ Hạ căn hộ kia. Mỹ rằng kỳ danh, bọn họ là vì chiếu cố đáng thương rất nữ. Trên thực tế đâu, Cốc Sơ Hạ cùng tiểu thúc tiểu thẩm sinh hoạt ở bên nhau. Chính là trong nhà một cái người hầu, cái gì sống đều phải là money. Tiểu thúc tiểu thẩm còn sinh một nhi một nữ. Cốc Sơ Hạ ở tiểu thúc người một nhà trong mắt đó chính là một cái ăn cơm trắng. Ăn nhờ ở đậu kẻ đáng thương, nếu không phải bọn họ ra thu lưu nàng, Cốc Sơ Hạ đã sớm lưu lạc đầu đường. Ở Cốc Sơ Hạ 16 tuổi năm ấy, tiểu thúc đối nàng nói trong nhà không có tiền, cho nên tính toán làm nàng thôi học. Cốc Sơ Hạ ở lần đó rốt cuộc bạo phát, nàng trực tiếp từ trong phòng bếp cầm một lọ dầu hạt cải ra tới. Nói đúng không làm nàng đọc sách, nàng liền thiêu này căn hộ, dù sao này căn hộ vốn dĩ chính là nàng. Như thế một nháo, tiểu thúc tuy rằng làm nàng tiếp tục đọc sách, nhưng lại vẫn luôn chưa cho nàng sinh hoạt phí. Cốc Sơ Hạ cũng là cái ngốc, liền tưởng chính mình tìm kiêm chức, một cái vị thành niên nữ hài, thuộc về lao động trẻ em. Vốn dĩ có thể làm công tác liền không nhiều lắm money. Rốt cuộc ở thượng cao trung năm ấy, Cốc Sơ Hạ lại lần nữa gặp phải bỏ học nguy hiểm money. Lần này nàng dùng cái gì biện pháp cũng chưa dùng, tiểu thúc đã quyết định chủ ý không cho nàng tiếp tục đi học. Cốc Sơ Hạ đang định nhận bệnh là trường học đột nhiên tới điện thoại, nói có người nguyện ý giúp đỡ nàng vào đại học. Kỳ thật, Cốc Sơ Hạ rất kỳ quái. Theo lý mà nói nàng gia đình điều kiện cũng không thuộc về giúp đỡ phạm vi. Nhưng người này nói rõ giúp đỡ nàng. Đối với ngay lúc đó Cốc Sơ Hạ tới nói, đây là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Nhưng nàng đã không có biện pháp. Tiếp thu giúp đỡ là nàng duy nhất đường ra. Cốc Sơ Hạ cùng cái kia thần bí giúp đỡ người vẫn luôn vẫn duy trì thư từ qua lại. Từ kia bút tích xem, nàng biết đối phương là một người nam nhân. Ước chừng tốt nghiệp lúc sau, Cốc Sơ Hạ cưỡi xe lửa đi vào thành thị này. Nàng trong tay có cái kia giúp đỡ người duy nhất một cái địa chỉ. Cái này địa chỉ vẫn là nàng năn nỉ ôi từ giúp đỡ người nọ trong tay bắt được. Nhưng Cốc Sơ Hạ đi vào nơi này cái thứ nhất ban đêm ở khách sạn nghỉ ngơi khi Cốc Sơ Hạ liền biến thành hiện tại Sơ Hạ. Sơ Hạ nàng không biết nguyên chủ là đi nơi nào, hoặc là đã chết. Vấn đề này nàng vẫn luôn thực hoang mang. Nàng trọng sinh tới rồi người khác trong thân thể. Như vậy nguyên lai người kia linh hồn đi nơi nào? Sơ Hạ kỳ thật chột dạ, cho nên không đi nghĩ nhiều thôi. Nguyên chủ nếu nghĩ đến trông thấy giúp đỡ nàng nam nhân, nàng liền giúp nàng hoàn thành chưa làm xong sự. Chẳng qua, xem cái này tiểu khu xa hoa đại khí, người nam nhân này hiển nhiên thân phận rất cao. Sơ Hạ bước chân ngừng ở tiểu khu cửa, nhìn quét một chút bốn phía, lúc này mới nhấc chân đi đến phòng an ninh. Ngươi hảo, xin hỏi Khương Cẩm Thành tiên sinh có phải hay không ở nơi này? Khóe môi khẽ nhếch lộ ra một nụ cười, nhìn về phía phòng trực ban bảo an mở miệng hỏi. Ngươi hảo, chúng ta nơi này hộ gia đình tin tức không thể lộ ra ngoài. Tiểu muội muội, ngươi nếu muốn tìm người vẫn là trước gọi điện thoại hảo, bảo ân trở về một câu. Tiểu muội muội, nàng đã tốt nghiệp đại học T mũ T, ta liền muốn hỏi một chút Khương Cẩm Thành hay không ở nơi này. Các ngươi liền cái này cũng không thể lộ ra sao? Xin lỗi, một câu quyết đoán cự tuyệt làm Sơ Hạ trong lòng một nghẹn. Nhìn thoáng qua bảo ân lạnh sắc mặt, Sơ Hạ yên lặng mà thối lui đến một bên không ra tiếng. Đi đến bên cạnh bồn hoa bên cạnh, không thể lộ ra tin tức nàng ở cửa chờ tổng được rồi đi. Lúc chạng vạng, thiên dần dần đen xuống dưới. Phòng an ninh hai cái bảo an nhìn ngồi ở bồn hoa bên cạnh nữ hài, có chút khó xử. Này nữ hài đã ngồi ở chỗ kia đợi đã nửa ngày. Nàng nói muốn tìm Khương tiên sinh, nhưng Khương tiên sinh cũng không sẽ thường xuyên trở về nơi này. Theo bọn họ biết, Khương tiên sinh chức nghiệp thực đặc thù, cả người tản ra một cổ sắc bén hơi thở, cũng không phải người thường. Hắn trở về bên này thời gian rất ít, cơ hồ một tháng trở về một lần liền rất khó được. Có đôi khi hợp với 4-5 tháng không trở về bên này cũng là từng có. Khương tiên sinh không ở, kia nữ hài đừng nói nửa ngày, chính là chờ 3 ngày cũng không nhất định chờ được đến Khương tiên sinh a. Một trận gió lạnh thổi tới, Sơ Hạ cảm giác có chút lạnh, ngửa đầu nhìn một chút đen nhánh bầu trời đêm mon sơ. Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc tú đậu, nàng liên tính ở chỗ này chờ mấy ngày cũng sẽ không chờ đến người đi. Bởi vì Khương Cẩm Thành không quen biết nàng, liên tính từ nàng trước mặt trải qua, hắn cũng không nhất định có thể nhận ra nàng. Thật đúng là tỉnh lại liền xuẩn, ngây ngốc mà chạy nơi này tới chờ người. Xoa xoa đã tê mỏi hai chân, chờ hai chân khôi phục quá sau, Sơ Hạ mới đứng dậy tính toán rời đi nơi này. Đúng lúc này, một chiếc Land Rover chạy lại đây, vừa vặn ngừng ở Sơ Hạ trước mặt. Cửa xe bị mở ra, một cái người mặc quân trang nam nhân đầu tiên từ trong xe nhảy xuống. Nam nhân phát hiện ngồi ở bồn hoa biên Sơ Hạ, tầm mắt đảo qua nàng, tiện đà thu hồi tầm mắt nhìn về phía bên trong xe. Đội trưởng, đã tới rồi, muốn hay không ta đỡ ngươi đi vào? Nam tử nói đem bàn tay đi ra ngoài chuẩn bị đỡ cái kia sắp sửa xuống xe người. Giờ phút này Sơ Hạ tầm mắt cũng không tự chủ được mà dừng ở xe thượng, muốn nhìn một chút người trong xe là ai. Chỉ nghe bang mà một tiếng vang thanh thúy, nam nhân tay bị chụp tới. Sau đó Sơ Hạ nghe được một đạo khàn khàn nam tính tiếng nói. Lại không có gì đại sự, lão tử chân không đoạn, không cần phải ngươi đỡ. Đàn bà dường như nam tử tay bị chụp bay, cũng không thèm để ý, chỉ là thối lui đến một bên, chờ trong xe nam nhân xuống dưới. Ân ân, một cái thô bạo nam nhân, phỏng chừng là cao lớn thô kịch tồn tại, Sơ Hạ ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nhưng mà, kế tiếp nam nhân xuống xe lúc sau, Sơ Hạ trong mắt thiếu chút nữa chừng rớt ra tới. Ăn mặc quân trang quần nghịt tiên chân dài vươn tới, Sau đó Sơ Hạ thấy một cái cánh tay thượng cột lấy băng gạc nam nhân xuống xe. Không phải Sơ Hạ trong tưởng tượng cao lớn thô kịch, ngược lại tương phản, người nam nhân này lớn lên thực văn nhã. Hắn chung quanh tuy rằng tản ra một cổ sắc bén hơi thở, ngăm đen màu da cũng che giấu không được hắn kia trương xinh đẹp tinh xảo mặt. Đây là một cái đẹp nam nhân, ngươi đi về trước đi, quá đoạn thời gian ta sẽ trở về. Là đãi chiếc xe kia rời đi lúc sau, nam nhân xoay người đi nhanh hướng tới tiểu khu nội đi vào đi. Sơ Hạ tầm mắt ở nam nhân bóng dáng thượng dừng lại một lát, mới vừa đứng lên tính toán rời đi, liền nghe thấy Phòng An Ninh người cùng nam nhân kia chào hỏi. Khương tiên sinh đã trở lại. Ân, đã trở lại. Nam nhân sang sảng mà chụp một chút bảo Ân bả vai, liền tiếp tục cất bước hướng bên trong đi. Đờ mờ, Khương tiên sinh à, nàng phải đợi người. Quả nhiên là trời xanh không phụ người có lòng, nàng cuối cùng là chờ đến người nam nhân này. Khương Cẩm Thành, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên phát hiện các ngươi đều không thích nói chuyện tê mũ tê bình luận cái gì. Đừng có ngừng a. Chào buổi sáng, thân ái nhóm dấu lớn ba dấu bé. Hết chương.